Chương 83, tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ engine, phá. Giải hữu nhìn tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ engine bên trong xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, chậm rãi giơ bàn tay lên, bắt đầu ngưng tụ trả cờ ra. Bốn phía các nì dạ sững sờ. Bọn họ cũng không biết giải hữu đây là phải làm gì. Chẳng lẽ là muốn phá hoại tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ engine thế, nhưng hắn cái này thủ thế, không giống như là ở kết ấn A mọi người có khả năng nhìn thấy, chỉ là thực chất hóa trả cờ ra. Cùng với bọn họ QNZ có thể cảm nhận được trong không khí mạnh mẽ trả cờ giả sóng năng lượng. Này đã không phải phổ thông sóng năng lượng, coi như là so với xỉ mù giả đạn rổ vừa nãy một đòn toàn lực, cũng phải càng mạnh hơn long long long giải hụt trong tay trả cờ giả phát sinh âm thanh, lại như là máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh như thế, vô cùng chói tai, thậm chí có không ít nỉ giả cũng đã che lỗ tai. Phong độn âm dương phương tống giả sẻn sở hữu dị kèn cùng loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng có thể không giống nhau, loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng giải hụt đều không cần kết ấn, trực tiếp liền có thể một giây phong thích. Mà dạ sẻn sủ dài kẻn, uy lực càng mạnh hơn, thế nhưng cần một ít thời gian tụ tập trả cơ dạ. Đang cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ chiến đấu cỡ tỷ nạ quay đầu nhìn lại. Cảm nhận được này cố mạnh mẽ trả cơ dạ gợn sóng, liền ngay cả mì nạ tổ cu nở dê lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dạ hữu tại sao có thể có như thế cường trả cơ dạ số lượng này, cỗ trả cơ dạ số lượng 810, đã sớm vượt xa chuẩn cả. Này tuyệt đối là thỏa thỏa ảnh cấp trả cờ dạ, đừng nói là nà mỉ cả giờ mì nạ tổ, liền ngay cả xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, cùng với ủ chỉ hạ bốn vị trưởng lão cu nở dê mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Bọn họ vốn tưởng rằng, dạy hữu cũng chỉ là thức tỉnh rồi mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, nắm giữ năng lực đặc biệt mới gặp lợi hại như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, ngoại trừ mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng năng lực ở ngoài, dạy hữu tự thân trả cờ dạ số lượng, cùng với thực lực của hắn, lại không một chút nào so với đàn rổ kém, thậm chí xuất sắc chi dạy hừa, ngươi sức mạnh so với một năm trước, lại trở nên mạnh mẽ thật nhiều. A cờ tỷ nà ngơ ngác nhìn dạy hừa bóng lưng. Na nở dê bản coi chính mình mượn kỳ u u bị sức mạnh, là có thể đuổi kịp dạy hừa, thậm chí vượt qua dạy hừa, như vậy liền có thể bảo vệ hắn, liền có thể thực phát hiện mình phải bảo vệ hắn lời hứa. Thế nhưng chân chính có kỳ u u bị sức mạnh sau khi, cờ tỷ nà lại phát hiện, dạy hừa lại trở nên mạnh mẽ, thực lực của hắn, vĩnh viễn ở trở nên mạnh mẽ. Mỗi một lần gặp mặt, dạy hừa đều sẽ có sức mạnh mới, đều sẽ càng mạnh hơn, thậm chí có tân Nijuts. Liên tỷ như dạy hiện tại cái này Nijuts, lại không cần kết ấn hơn nữa kiểu xê phẹ tân mại căn bản chưa từng thấy đây, lại là một cái tự nghĩ ra mạnh mẽ Nijuts. Hơn nữa so với trước thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì cùng thiên điểu lưu âm dương chỉ đỏ gì nạ gạ sỉ còn mạnh hơn nhiều, này ít nhất QNZ là cấp S những khác hàm nghĩa Nijuts. Tại sao dạy hồi gặp thiên tài như vậy, hắn đến cùng còn có phải là cái 11 tuổi tiểu hài tử cỡ tì nạ đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Na nở dê thậm chí hoài nghi, dạy hữu nên không phải 11-12 tuổi hài tử, mà là mờ ơ y chu cờ tuổi, thậm chí mờ ơ y trăm tuổi, tri thức phong phú nỉ dạ không phải vậy. Tại sao ngăn ngắn thời gian liền có thể sáng tạo ra nhiều như vậy cấp A cùng cấp S nhẫn mục, hơn nữa đa trọng ảnh phân thân chi thuật âm dương tạ cạ bùn xin no rụt cùng phi lôi thần thuật âm dương hì dì xin dạy hữu đều sẽ dùng, đồng thời độ thuần thục không một chút nào so với mì nạ tổ kém có điều, càng làm cho một bên nạ mì cạ giờ mì nạ tổ xem đây mắt choáng váng chính là. Dạy hữu cái này Nijuts, cùng mình gần nhất đang nghiên cứu không ấn Nijuts loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng, làm sao như thế? Có điều, rõ ràng dạy hữu sử dụng lên càng thêm thông thạo, so với còn ở khai phá loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng cái này không ấn Nijuts nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng nhuẩn nhuyễn, càng lợi hại, càng đầy đủ. Nếu như nói nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng còn ở khai phá bên trong, như vậy dạy hữu sử dụng ra, chính là hoàn chỉnh bản. Tiến hóa bản thế, nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không nghĩ ra, cái này Nijuts không phải là mình nghĩ ra được, đang nghiên cứu sao, làm sao giải hứa sẽ biết lẽ nào giải hứa đánh cắp chính mình. Nijuts thành quả cái này không thể nào a, bởi vì nghiên cứu loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng tin tức, toàn bộ ở mỉ nạ tổ trong đầu, trừ phi chọn đọc trí nhớ của hắn, không phải vậy những người khác căn bản không thể biết. Thế nhưng, giải hứa không chỉ có biết rõ bản thân mình nghiên cứu loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng, lại vẫn hơn nữa hoàn thiện cải tiến. Trở thành S cấp nỉ rụt chuyện này đây cũng quá lợi hại đi, hắn phải làm gì? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đống nhiên lên tiếng. Theo ánh mắt của hắn nhìn sang, dạy hữu trong tay giả sẻn sư hữu dị kèn đã ngưng tụ thành công. Sức mạnh to lớn, để bốn phía các nỉ ra một trận sơ ha y, thậm chí ngay cả dạy hữu trước người cũng không dám tới gần, chỉ là này cỗ trả cờ giả truyền ra huy thế. Hạ nhận e sợ từng phút giây bị giết chết. S cấp nỉ rụt này tuyệt đối là S cấp hàm nghĩa nỉ rụt này, này còn giống như là không cần kết ấn nỉ rụt cái này nỉ rụt. Chẳng lẽ lại là ủ chỉ hạ dạy hứa chính mình nguyên sang sao, sao có thể có chuyện đó, cái tên này là quái vật sao? Bốn phía nỉ dạ tất cả xôn xao. Ngay lập tức, ở tại bọn hắn khiếp sợ ồ lên trong tiếng, Dạ Hư bóng người biến mất không còn tăm hơi, lại một lần nữa xuất hiện, đến thẳng Tứ Tử Viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dìn phía trước. Này một tay thông thạo phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn, xem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng ngày càng choáng váng, cu nở dê bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Dạ Hư phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn, làm sao sẽ thông thạo đến cái trình độ này, đừng nói là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, liền ngay cả hổ cả đệ tam lại một lần nữa nhìn thấy Dạ Hư triển khai phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn, tương tự phi thường khiếp sợ. Vốn tưởng rằng toàn bộ làng chỉ có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thích hợp tu luyện cái này S cấp thời không ni rút, nhưng không nghĩ tới, Dạ Huy lại cu nở dê học được chờ chút lại nói, Dạ Huy ni rút bí tịch là từ đâu tới đây xả rủ tổ bị hỉ rủ rẻn có thể không nhớ được chính mình có đem phi lôi thần thuật âm dương hỉ dệt xỉn giao cho Dạ Huy quá. Có điều, lúc này đã không có suy nghĩ thời gian, bởi vì Dạ Huy giả sẻn sù dị kèn nhức lên, ở xả rủ tổ bị hỉ rủ rẻn trong ánh mắt. Tầng tầng quay về trước mặt Tứ Tử Viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dìn đập xuống. Tứ Tử Viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dìn, đây chính là liền hổ ca đệ tam, xạ rủ tổ bì hì rủ rẻn đều không thể trong thời gian ngắn đánh vỡ trận pháp, nhưng mà, theo một tiếng vang tận mây xanh tiếng ầm ầm truyền ra, dạy hư dạ sẻn sủ dị kẻn rơi vào Tứ Tử Viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dìn bên trên, vừa bắt đầu chỉ là gây nên một điểm bọt nước, nho nhỏ tiếng nổ mạnh. Sau đó, mấy giây, toàn bộ Tứ Tử Viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dìn mặt ngoài trực tiếp bắt đầu nổ tung. Nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ trận pháp, lại bị mạnh mẽ đánh ra một cái động mà giải hụt trong tay giả sẻn sở hủ dị kẻn vẫn không có biến mất hoành theo một tiếng nổ tung. Giải hụt bóng người trực tiếp đột phá Tứ Tử Viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dìn, xuất hiện ở xạ rủ tổ bí hì rủ rẻn trước người, không đủ 2 mét ở nơi. Hai người lần thứ nhất, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Xạ rủ tổ bí hì rủ rẻn lần thứ nhất, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn Dạ Huy, hắn từ trận to hai mắt. Tứ Tử Viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dìn, lại thật sự bị hắn từ chính diện phá.